Chương 719, chúng ta đứng ở trong sông, cùng đứng ở trên bờ. Thời gian là khó khăn nhất cân nhắc đồ vật, là vì rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, cũng nắm giữ không được. Từ dịp Sên Ca phá cảnh tiến vào Thương Hải sau đó, liền lại qua 10 năm. 10 năm này, Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn luyện kiếm, hắn là cái thập phần ít xuất hiện người, tại Kiếm Sơn không có gì bằng hữu, với tư cách khách khanh, cũng không xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Kiếm Sơn tự nhiên đưa hắn tại Vạn Kiếm Tông chi tiết đều đã điều tra xong, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cái này liền không có để ý hắn. Bây giờ Kiếm Sơn, khách khanh thật sự là nhiều lắm, không biết có bao nhiêu cảnh giới cao diệu kiếm sĩ. Có Liễu Hạn chào hỏi, Lý Phù Giao tình huống, trừ đi mấy cái kiếm tiên bên ngoài, không có quá nhiều người biết rõ. Tất cả mọi người khen ngợi Bạch Tri Hàn, Bạch Tri Hàn đã là đăng lâu cảnh rồi, hắn là cái này thế gian kiếm phôi, cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng Lý Phù Giao rất rõ ràng, chuyện kia rất nhanh liền sắp xảy ra, bởi vì Bạch Tri Hàn đến đại chiến lúc mới bắt đầu, đều vẫn chỉ là cái đăng lâu, hơn nữa Bạch Tri Hàn luyện kiếm thiên phú, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, trận đại chiến kia chính là tại đây trong hơn 10 năm. Lý Phù Giao ở thời điểm này, chạm tới Thương Hải cảnh giới tầng kia cửa sổ, hắn không có đi gặp Bạch Tri Hàn, Bạch Tri Hàn rồi lại đã đến. Bất kể là tiến vào cái này thế gian, còn là tới nơi này tòa kiếm sơn, Lý Phù Giao đều chưa từng gặp qua Bạch Tri Hàn. Đó là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn. Bọn hắn gian phòng này có thập phần vi diệu quan hệ, chỉ từ thanh ti tính lên, liền không giải ba cược. Bạch Tri Hàn treo lấy chuôi này thanh ti kiếm, một thân áo bào trắng, thần tình đạm mạc, cùng với Lý Phù Giao năm đó cầm chặt chuôi này thanh ti thời điểm, chỗ đã thấy giống nhau. Hắn là cực kỳ cao ngạo người, cùng với kiếm của hắn giống nhau. Lý Phù Giao treo lấy thập lý, kiếm không bằng thanh ti, nhưng mà Lý Phù Giao cảm giác mình nên có thể cùng Bạch Tri Hàn so sánh một phen. Liễu kiếm tiên sau khi rời khỏi, nói là bị ngươi dẫn dắt, liền có tầm tiên chi pháp, còn nói ngươi cái này con người thật kỳ quái, nhưng để ta xem một chút ngươi. Liễu Hạn yêu thích nhất hậu bối chính là Bạch Tri Hàn, vì vậy rất nhiều chuyện đều đối với Bạch Tri Hàn nói, tự nhiên bao gồm hắn Lý Phù Giao hiện tại là cái dạng gì nữa đây đấy. Bạch Tri Hàn tại trăm năm ở trong liền thành liền đăng lâu, Lý Phù Giao chậm một chút, cũng không quá đáng hơn trăm năm mà thôi. Lý Phù Giao nhìn xem Bạch Tri Hàn, không biết nên nói cái gì cho phải. 6.000 năm trước tất cả mọi người hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng là không biết vì cái gì, chính là Bạch Tri Hàn, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có cái kết. Bạch Tri Hàn vốn lời nói không nhiều lắm, gặp Lý Phù Giao không nói gì, cũng chỉ là hỏi, có rượu không? Lý Phù Giao cười cười, lấy ra một bầu rượu, còn là đã mở miệng, ta kỳ thật cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, không biết ngươi có phải hay không thanh ta trở thành đối thủ. Bạch Tri Hàn tiếp nhận bầu rượu, hắn sở dĩ cao ngạo, chỉ là bởi vì cảm thấy có rất nhiều người không xứng cùng hắn nói chuyện với nhau, cũng không xứng cùng hắn ngồi chung mà thôi. Ngươi thiên tư không bằng ta, nhưng tu hành tốc độ rất nhanh, kỳ thật chính là ta không bằng ngươi. Bạch Tri Hàn thập phần thản nhiên mở miệng, Liễu kiếm tiên vì sao tại Thương Hải đầu cuối sẽ không có thể đi về phía trước, kỳ thật không phải là bởi vì Liễu kiếm tiên thiên tư nguyên nhân, mà là vì Liễu kiếm tiên không có đối thủ. Phương Bắc cái vị kia yêu đế nói là có thể cùng Liễu kiếm tiên một trận chiến, nhưng bọn hắn rồi lại thủy chung đều không có đã giao thủ. Cái này Sơn Hà Chi Trung cũng không có bất kỳ một vị kiếm tiên có thể là Liễu kiếm tiên địch thủ, vì vậy hắn nửa bước không tiến vào. Lý Phù Giao nhíu mày nói ra, dựa vào ý của ngươi, nếu muốn ở trên tu hành tiếp tục đi lên phía trước, liền nhất định phải cần cái địch thủ mới là tri kỷ cũng là địch thủ. Bạch Tri Hàn uống rượu, sau đó nghiêm túc nói ra, ta nghe nói trong Sơn Hà có một loại cây, nếu một viên một mình tại một chỗ, dài không cao, cũng sống không được, chỉ có hai khỏa cây cùng một chỗ, mới có thể lớn lên càng ngày càng cao. Bạch Tri Hàn nâng cốc ấm buông, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ta hy vọng ngươi chính là mặt khác một gốc cây. Lý Phù Giao không phản bác được, được Bạch Tri Hàn coi là địch thủ, cũng coi là tri kỷ, đây là Lý Phù Giao tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Chỉ là hắn cũng nghĩ đến, 6.000 năm trước vì cái gì Bạch Tri Hàn không có nhanh như vậy tiến vào Thương Hải cảnh giới, có lẽ hay là bởi vì không ai có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp nguyên nhân, đã có hắn, có thể sẽ có chút biến hóa, nếu cái thế giới này sẽ xuất hiện chút ít biến hóa. Làm sao bây giờ đây? Đây là Lý Phù Giao đều muốn nói đồ vật, cũng là tại mịt mờ nói với Bạch Tri Hàn, thế giới gặp biến, trở nên mạnh mẽ, mới có thể ứng đối bất cứ chuyện gì. Tại điểm này lên, Bạch Tri Hàn nghĩ đến rất rõ ràng, ta nếu làm chút ít sự tình mà nói, không biết gặp sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa. Lý Phù Giao không phải Diệp Trường Đình, cũng không phải là Triêu Thanh Thu, không có nghĩ qua đứng ở thời gian nước lũ trong, có thể hay không có thể làm cho này nước lũ phát sinh chút ít biến hóa. Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình đều thử đi thảo luận qua cái đề tài này. Lý Phù Giao cũng làm không được như là Diệp Sên Ca như vậy, muốn làm gì cứ làm rồi, mặc kệ cái này có phải hay không tại trong hiện thực. Hắn tới nơi này là vì muốn đi truy tầm một ít đáp án đấy, vì vậy hắn không có nhiều làm cái gì, thậm chí cũng không dám làm cái gì. Vì vậy cùng Bạch Tri Hàn lúc này đây gặp mặt sau đó, Lý Phù Giao liền rời đi Kiếm Sơn, cái kia miếng cung phụng ngọc bội cũng lưu tại Kiếm Sơn. Hắn kế tiếp đều muốn khắp nơi đi một chút, đi trước sông Sơn Hà, sau đó lại đi Yêu Thổ, muốn đi địa phương rất nhiều. Lý Phù Giao đi trước Duyên Lăng, đây là 6.000 năm trước, nơi đây cũng không có Duyên Lăng, toàn bộ nhân gian tiểu quốc như rừng, lẫn nhau công phạt, dân gian có chút loạn, rất nhiều dân chúng đều áo rách quần manh, lại càng không cần phải nói cái gì an cư lạc nghiệp. Lý Phù Giao án lấy 6.000 năm sau thành Lạc Dương mà đi, chỗ đó chỉ có một tòa rất nhỏ thành trì, tòa thành kia ao gọi là Nghệ Thành, là thương nước đô thành. Lý Phù Giao đứng ở Nghệ ngoài thành trên núi cao, nhìn xem một đội binh sĩ đem liên tục không ngừng lương thảo chuyên chở ra ngoài, chỗ này thương nước, đông nam biên cảnh đang tại phát sinh đại chiến, cùng mặt khác một tòa Lạc nước chiến tranh đã đánh cho 10 năm, vẫn luôn là thế lực ngang nhau, không biết vì cái gì, hiện tại Lạc nước liền chiếm cứ thượng phong, hoặc nhìn không được bao lâu, chiến tranh muốn chấm dứt, thương nước muốn tại thế gian này biến mất. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, liền đi đại chiến tiền tuyến, quả nhiên trên chiến trường chứng kiến chút ít thuật pháp dấu vết, nhân gian chiến tranh, nếu là không có tu sĩ ra tay giúp đỡ, là không thể nào gặp giống như bây giờ đấy. Thương nước quân đội đã liên tiếp bại lui, hiện tại bọn hắn trông coi chính là Hắc Sơn quận, đây là thương nước đông nam mạch máu, một khi thất thủ, toàn bộ thương thủ đô gặp bại lộ tại Lạc nước dưới móng sắt, nơi đây cũng chưa từng có thất thủ qua, nhưng mà tối nay nơi đây nhưng là rất loạn, trong phủ tướng quân phát lên một chút đại hỏa, nếu như không có cái gì ngoài ý liệu sự tình phát sinh, vậy hẳn là thương nước trấn biên đại tướng quân chết đi rồi. Qua rất nhiều năm, Hắc Sơn quận một mực dựa vào hắn trấn thủ, sau khi hắn chết, nơi đây liền sẽ biến thành chia rẽ, mặc dù không phải cát rời, cũng là đá vụn. Lý Phù Giao ngay tại phủ tướng quân bên cạnh cao lâu trên nhìn xem mặt khác hai trung niên nam nhân, đó là hai cái nho giáo tu sĩ, cảnh giới không cao, chỉ là hai cái thái thanh cảnh mà thôi. Lý Phù Giao đầu nếu muốn giết người, tự nhiên liền có thể giết, nhưng mà hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là biến mất toàn bộ kiếm khí. Hai người kia đứng ở mặt khác một tòa lầu cao lên, nhìn xem trong phủ tướng quân ánh lửa, một cái trong đó người cảm thán nói, thương nước đã diệt, phía dưới chính là Nam Tương nước, Nam Tương kế lớn của đất nước lân cận thương nước tiểu quốc, quân lực hoàn toàn không cách nào cùng Lạc nước đánh đồng, diệt quốc chỉ là thuận tay làm mà thôi. Một người khác mở miệng nói ra, các tiên sinh trong lòng có muôn dân trăm họ, muốn đem nơi đây nhất thống, thành lập một cái vương triều, sau đó những người phàm tục này cũng không cần hôm nay là thương người trong nước ngày mai liền thành Lạc người trong nước rồi. Liệt quốc chinh chiến, kết quả đúng là như thế, rất nhiều bình thường dân chúng thật đúng là hôm nay là này nước dân chúng, ngày mai chính là kia nước dân chúng rồi. Vừa bắt đầu mở miệng người nọ cười khẩy nói, cũng không dừng ở lần, những cái kia mắt cao hơn đầu các kiếm sĩ trong ngày tại trong mây bay tới bay lui, nơi nào sẽ quản tòa Sơn Hà này đến cùng như thế nào, các tiên sinh phải cứu những người phàm tục này, cũng muốn làm những chuyện khác tình, phải làm những gì sự tình, trên thực tế không cần nhiều lời, cũng đã sẽ phải có người biết được, các tiên sinh làm như thế, không sợ bị những cái kia kiếm sĩ phát hiện, bên kia thế nhưng là có nhiều kiếm tiên đấy. Một người khác vẫn như cũ là cười khẩy nói, những người kia, coi như là đã biết, cũng sẽ cảm thấy sự tình không lớn, cũng không làm mấy thứ gì đó đấy. Bất kể là nho giáo còn là đạo giáo, cũng hoặc là Phật giáo, thậm chí nghĩ tại tòa Sơn Hà này trong chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Kiếm sĩ nhất mạch không thèm để ý loại chuyện này, bởi vì mặc kệ ngươi chiếm hữu một chỗ cắm dùi, còn là cái khác, chỉ cần quá mức, tự nhiên sẽ gặp có kiếm rơi xuống trên đầu của ngươi. Đây là bởi vì kiếm sĩ nhất mạch đối với tòa Sơn Hà này có tuyệt đối chưởng khống lực, cho dù là bọn họ cũng không có ở ý qua tòa Sơn Hà này là đến cùng bộ dáng gì nữa đấy. Đã như vậy, chúng ta làm những thứ này còn có gì hữu dụng đâu, cái này ai biết, nhưng các tiên sinh nếu như muốn làm như vậy, chúng ta đành phải nghe là được. Hai người thanh âm dần dần đi xa, Lý Phù Giao đứng ở cao lâu trên, nghĩ đến lúc trước nghe được đôi câu vài lời, bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, sự tình không có trùng hợp như vậy đấy. Vì cái gì bản thân theo Kiếm Sơn ly khai liền có thể chứng kiến những cái kia vận lương ăn binh sĩ, sau đó vì cái gì lại trùng hợp như vậy, lại có thể nghe đến mấy cái này lời nói. Sự tình không có trùng hợp như vậy, cái kia cũng chỉ có thể là vì cái này vốn chính là trước đó an bài tốt đấy. Thế gian này lớn như vậy, bản thân muốn đi tìm đáp án, quá phiền toái, cũng rất có thể tìm không thấy. Vì vậy cái kia chụp đèn lồng liền dùng loại biện pháp này, tận lực làm cho mình lại càng dễ tìm được đáp án. Dù sao cái này toàn bộ nhân gian đều là ảo cảnh. Loại sự tình này chỉ là Lý Phù Giao phỏng đoán, vẫn không thể xác định chính là sự thật. Lý Phù Giao quyết định lại đi địa phương khác nhìn xem. Lúc này đây địa phương hắn muốn đi là Linh Sơn. Linh Sơn không phải một ngọn núi, coi như là một ngọn núi. Kỳ thật Phật giáo thánh nhân chỉ cần chờ ở địa phương nào chính là Linh Sơn. 6.000 năm trước chỗ này Linh Sơn tại Đại Dư cảnh nội, tuy rằng nơi đây cũng không có Đại Dư, chỉ có một gọi là Bắc Phật Quốc địa phương. Linh Sơn chính là Bắc Phật Quốc cao nhất một ngọn núi. Lý Phù Giao mới đến chân núi, liền thấy được mấy người hướng núi lên rồi, hắn đứng tại nguyên chỗ, rất nhanh liền chứng kiến một cái tiểu sa di cầm theo đèn lồng theo một chỗ che giấu trên đường núi đi xuống, Hắn cầm theo đèn lồng, nhìn xem rất là đáng yêu, đi vào chân núi, cái này Tiểu Sa Di đối với Lý Phù Giao nói ra, thí chủ mời lên núi.